One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Hender thức tỉnh. Chỉ cần bắt được Mr. Nam, chúng ta liền có thể thông qua cái này thành viên cao cấp tìm tới tổ chức Baroque xào huyệt. Phá hủy cái này phạm tội công ty. Zephyr tức giận điểm tư liệu. Mà ngươi lại đem hắn thả chạy. Ha ha, đối mặt loại này chỉ trích, lawyer không biết nói cái gì cho phải. Xác thực, tuy nói trong thế giới này hải tặc chiếm đa số, nhưng nếu bàn về ảnh hưởng phạm vi, vẫn là thuộc về những này hắc ám thế giới u ác tính. Cái thế giới này hải tặc tai họa, căn nguyên vẫn là xuất hiện ở Roger câu nói kia phía trên. Bởi vì hắn một câu, mở ra rộng rãi, đại hải tặc thời đại. Vô số thanh tráng tràn vào đại hải, muốn tìm được trong truyền thuyết đại bí bảo bối One Piece. Thu hoạch được tài phú, danh tiếng, quyền lực, hải tặc số lượng càng nhiều, đại hải tự nhiên náo động không thôi. Nhưng ở toàn bộ trên đại dương bao la, trừ tứ hoàng, cho dù là thất vũ hải, có khả năng ảnh hưởng đến cũng không ở ngoài một cái hòn đảo. Hỏa liệt điều có thể có lớn như vậy sức ảnh hưởng, vẫn như cũ là dựa vào hắc ám thế giới bên trong Joker tên tuổi cùng từng thân là thiên long nhân thân phận. Nhưng những này phạm tội tổ chức liền cùng hải tặc khác biệt, bọn họ sức ảnh hưởng là hiện lên bao nhiêu gia tăng gấp bội. Thật muốn Zephyr lựa chọn, hắn tình nguyện thả chạy biết cũng không cho phép tổ chức Baroque tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Nhưng cái này ngàn năm một thuở thời cơ tốt, bởi vì lawyer lười nhác, bị lãng phí, hắn làm sao không khí. Đối tích, lawyer sở dĩ hội chế định kế hoạch này, cũng là bởi vì hắn lười, chán ghét phiền phức, thả chạy Mr. Nam thật là một cái ngoài ý muốn. Bất quá Zephyr không biết là, coi như lawyer thật bắt lấy Mr. Nam, thực cũng không có gì lớn dùng. Một mực đến biển vườn lịch 1520 năm. Cá sấu sa mạc cá bị Luffy đánh bay. Thân phận chân thật tài bạo lộ ra. Hiện tại tài 1516 năm. Mr. Nam đừng nói biết nhà mình lão bản là ai, chỉ sợ hắn liền căn cứ địa ở đâu đều không xác định. Lấy Crocodile tính cách, trộm quốc kế hoạch tại hoàn thành công tác chuẩn bị trước kia, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao, hắn là một cái chính thức kiêu hùng. Lawyer không có lựa chọn nói cho Zephyr chân tướng sự tình. Rời đi Zephyr văn phòng, không nói đến hắn giải thích như thế nào tin tức từ ánh sáng, bởi vì đối phương là Crocodile, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Vô luận như thế nào, đối phương đều là vương hạ thất vũ hải, là bị thế giới chính phủ tán thành, ban phát cướp bóc giấy phép hải tặc. Thân là tổ chức Baroque lão bản, sự tình một khi bạo lộ ra, hải quân thật có bắt người lý do. Nhưng là, đây cũng là tại đánh thế giới chính phủ mặt. Càng đừng đề cập đi qua hơn một năm biểu diễn, Crocodile tại Alabasta đã có không nhỏ ủng hộ. Này lại cho bắt công tác mang đến rất nhiều khó mà đoán trước phiền phức. Xem ra, nhất định phải chờ Crocodile bắt đầu mua sắm khiêu vũ phấn, mới có cơ hội nhất cử phá hủy hắn dã tâm. Lawyer suy tư, đi vào tân binh doanh canteen. S nữ sĩ, ta muốn ăn cơm. Ngoặc kép, lawyer đánh giết đại hải tặc hậu vệ quét biết. Treo giải thưởng 230 triệu biết. Hắn vẫn chỉ là một tân binh mà thôi à. Tin tức cuối cùng sẽ lưu truyền ra qua. Điểm này trải qua tin tức đại bạo tạc thời đại xuyên Việt giả đều rất rõ ràng. Nhưng ở cái này thông báo thủ đoạn lạc hậu, không, lệch khoa nghiêm trọng One Piece thế giới. Tin tức khuếch tán như thế tấn mãnh, liền để lawyer có chút xử trí không kịp đề phòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, người chung quanh đối với hắn thái độ hoàn toàn thay đổi. Trước kia cung kính, hiện tại có chút hèn mọn. Trước kia thân mật, hiện tại có chút tôn kính. Trước kia chẳng thèm ngó tới, hiện tại có chút tán đồng. Liền phảng phất, người không phải ngủ một giấc, mà là bỏ lỡ một thế kỷ. Liền hắn tại canteen mua cơm, S nữ sĩ thái độ đều câu nệ rất nhiều. Vừa mới tỉnh ngủ lawyer là mộng bức. Thực loại tình huống này mới là thái độ bình thường. Bất luận như thế nào, Cái thế giới này chung quy là thực lực vi tôn. Lấy tiền thế giới, người có thể xem tiền tài vì cặn bã. Bên cạnh người nhiều nhất mắng ngươi một câu già mồm nhận việc. Nhưng nơi này khác biệt. Người đối những cường giả kia nói một câu ngươi là cặn bã. Vậy liền thật sự là, ta bạn cũ bạn kén ăn giống như ngươi hệ liệt. Lawyer xưa nay không làm bộ làm tịch làm gì. Cũng không ỷ vào thực lực mình khi dễ người. Tại bản bộ có phần có nhân duyên. Cho nên hắn đối với loại biến hóa này cảm giác rất lợi hại trực quan. Nhưng loại tình huống này không phải hắn có thể thay đổi. Chỉ là chí ít, lawyer cũng không hy vọng chính mình quen biết những người kia. Hội một mực tiếp tục như vậy. Marineford, rời xa bản bộ kiến trúc một chỗ trên đất trống. Nơi này có một gian vuông vức phòng lợp tôn tử. Đánh lấy đinh tán trên cửa sắt dùng hồng sắc thuốc màu soát lấy vài cái chữ to. Bên trong có mãnh thú. Xin chớ tới gần. Mấy chữ này bị xóa và sửa một chút. Thượng tầng lại dùng màu trắng thuốc màu soát bên trên phòng huấn luyện ba chữ to. Bên cạnh sơn tầng phía trên. Minh Mẫn in khuôn mặt khuôn mẫu. Nhìn dạng như vậy cùng lawyer giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này, căn này hải quân đặc chế trong phòng huấn luyện. Không ngừng vang lên một ngạt tiếng va đập. Tại trong sân, một người hai tay ôm đầu. Cắn răng thừa nhận bốn phương tám hướng đánh tới viên cầu. Những này là dùng cao su kiện hàng thiết cầu. Tuy nói chí mạng tính không cao, nhưng bắn ra đến đánh vào trên thân người. Thật rất thương. Lawyer cắn chặt răng, tinh tế tỉ mỉ qua cảm thụ thân thể nhận va chạm. Sau đó căn cứ mỗi một lần va chạm phản hồi. Điều chỉnh hô hấp, toàn lực phát động khối sắt, giấy vẽ. Hải quân lục thức bên trong khó khăn nhất nắm giữ kỹ xảo. Cho dù là lawyer, cái này một tháng học hội bốn chiêu biến thái. Cũng vô pháp tìm tới học tập đường tắt. Cùng hắn chú trọng cục bộ chiêu thức khác biệt. Hai cái này chiêu thức cần là đối toàn thân khống chế. Nhiều một phần quá mạnh thiếu một phần quá yếu. Đều sẽ dẫn đến chiêu thức sử dụng thất bại. Cho nên tu hành độ khó khăn kỳ cao. Cũng là bởi vì hắn đã học hội ta bốn chiêu. Thời gian sung túc, mới có thể tiếp tục học tập. Không phải vậy Zephyr đã sớm để hắn bắt đầu tu hành bá khí. Tránh cho lãng phí rất tốt thời gian. Hoàn toàn nắm giữ lục thức. Thậm chí nắm giữ lục thức diễn sinh kỹ năng, sinh mệnh trả lại. Xác thực đối học tập bá khí hội có rất lớn lui tránh. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Bất luận kẻ nào đều có am hiểu cùng không am hiểu đồ, vật. Cũng tỉ như Zephyr chính mình. Hắn liền không có hoàn toàn nắm giữ hải quân lục thức. Nhưng nương tựa theo cường đại bá khí. Vẫn như cũ thu hoạch được đại tướng tên. Hưởng thụ hắc thủ danh xưng. Hắn chẳng lẽ liền yếu sao? Đương nhiên không. Chỉ là những này. Là lawyer lựa chọn. Thân thể vì lão sư. Hắn cũng hy vọng nhìn một chút. Chính mình cái này đệ tử đến có thể đi đến một bước nào. Dù sao mình đã quyết định rời đi bản bộ. Qua tân thế giới liệp sát hải tặc. Ở trước đó, hắn chuẩn bị đem chính mình hội toàn bộ đều giao cho lawyer. Phanh phanh. Bao vây lấy cao su bên ngoài mô hình thiết cầu đâm vào lawyer trên thân. Đột nhiên phát ra hơi có vẻ thanh thúy tiếng vang. Đang cố hết sức tới thiết cầu va chạm lawyer đầu tiên là sững sờ. Sau đó nội tâm vui vẻ, nhưng hắn rất nhanh liền ngăn chặn tâm lý vui sướng, cố gắng nhớ lại vừa rồi luật động, vạn bảo trì cái trạng thái này. Dần dần, thiết cầu va chạm từ thỉnh thoảng thùng thùng âm thanh, biến thành phanh phanh phanh tiếng vang, không còn có phát sinh cải biến. Lawyer biết, lục thức chi khối sắt, cái này làm phức tạp chính mình hồi lâu nan đề, rốt cục giải quyết, sau đó cũng là thuần thục vấn đề. Lúc này, Zephyr đóng lại cơ quan, đá văng ra mặt đất thiết cầu đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân, lawyer tán đi khối sắt, nhặt lên mặt đất bị mồ hôi đánh quần áo ướt bộ đứng lên. Xem ra, tiến độ cũng không tệ lắm. Zephyr đưa cho hắn một bình nước, để hắn thấm giọng nói. Cường độ cao huấn luyện để lawyer dưỡng khí trong cơ thể đại lượng sói mòn. Hiện tại dừng lại động tác tài cảm giác cuống họng như giống như lửa thiêu đau đớn. Tạ lão sư, lawyer kết quả thủy bình. có như nốc ừng ực. Đợi Lawyer uống xong, Jeffer Tài tiếp tục nói. Căn này phòng huấn luyện là ta trước kia huấn luyện dùng. Có thể thỏa mãn bất luận cái gì tu luyện nhu cầu. Cho nên ngươi đang quen thuộc khối sắt đồng thời cũng không cần buông lỏng giấy vẽ cùng chiêu hơn. Thức tu hành. Một tháng trước ngươi giấy vẽ liền lúc linh lúc mất linh. Một tháng sau vẫn là như vậy. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đúng đúng, ta biết. Lawyer nghiêng đầu qua tránh né nước bọt. Đây chính là ưu đẳng sinh buồn giàu đi. Vô luận ngươi biểu hiện cố gắng như thế nào, ngươi lão sư vẫn như cũ sẽ không hài lòng. Thuyết giáo một hồi, qua hết miệng nghiện về sau. Jeffer Tài chuyển đề tài. Đúng, Hender tỉnh. Hiện tại Tony ở hắn nơi đó. Lawyer lau mồ hôi động tác dừng lại. Kinh hỉ nhìn lấy Jeffer. Cháu trai này rốt cục tỉnh. Vãi lồn nhỉ. Lão tử thật sợ hãi hắn một ngủ không tỉnh. Loảng xoảng. Lawyer trực tiếp tại làm bằng sắt trên sàn nhà ném ra một cái hố nhỏ. Jeffer tán đi trên tay vũ trang sắc bá khí. Hừ lạnh nói. Ngươi cho ai trùng lão tử đâu? Hả? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.